Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, thứ 226 chương thần bí bộ lạc, đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười đứng dậy, theo thành chủ phu nhân tới phủ thành chủ thiện sảnh, Tang Xuyên và Phùng thành chủ đã thình lình đang ngồi, mặt khác đang ngồi, còn có một đối chừng 70, tóc đều bạch lão nhân. Tang Hủy Thiệu Thanh cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt giới thiệu, đó là thiếp thân công công Hòa bà, Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ dạ. Tỏ vẻ hiểu, Tang Xuyên và Phùng thành chủ vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt tới. Song song đứng dậy đón chào, tiên tử, mau mau cho mời, Phùng thành chủ càng là đem Mộ Dung Cửu Nguyệt trực tiếp hướng kia vị trí đầu não. Thượng dẫn, tiên tử, xin mời ngồi, nga. Này hai vị là tại hạ phụ thân và mẫu thân, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hai vị ngồi ở nàng lão nhân. Bên cạnh ra cười cười, lão gia tử, bà, các ngươi hảo, hai vị lão nhân ra cũng ngại ngùng đứng dậy, vẻ mặt hàm hậu chiều nàng cúi người cười nói. Tiên tử bình an, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hai vị lão nhân ra nói, lão gia tử, bà, còn là các ngươi đến ngồi này đi. Hai vị lão nhân ra vội vàng xua tay. Không cần không cần, tiên tử ngài ngồi, Tang Xuyên cũng ở một bên cười nói. Tiên tử, ngài liền biệt chối từ, mau ngồi xuống đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt chối từ bất quá. Đành phải ở vị trí đầu não ngồi xuống. Phùng thành chủ còn đem Mộ Dung Cửu Nguyệt tống hắn linh rượu đem ra cho mọi người uống. Trừ Mộ Dung Cửu Nguyệt bên ngoài, trên bàn mọi người đều bị linh rượu vị hòa công hiệu cấp kinh ngạc, Tang Hủy bệnh nặng mới khỏi thân thể. Này một ngụm linh rượu uống vào, lập tức cảm giác một cỗ làm cho nàng thoải mái vô cùng nhiệt lưu. Chảy về phía của nàng toàn thân, làm cho nàng cảm giác kia uể oải thân thể như là ở trong nháy mắt bổ sung năng lượng như nhau. Tinh thần đại chấn, còn tràn đầy khí lực, mà Tang Xuyên đâu, bản thân hắn chính là một rượu ngon đồ. Này linh rượu không chỉ hảo uống, thả sau khi uống, hắn còn cảm giác đan điền ở ẩn ẩn phát nhiệt, lập tức ánh mắt sáng lên, này linh rượu là có thể tăng trưởng công lực thứ tốt à. Hắn lập tức liền quyết định, hôm nay cái dù cho đêm này mặt cấp quang, cũng muốn cầu vô ưu tiên tử tống hắn kỳ bình linh rượu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ dùng lễ trọng trao đổi. Đường Tang Xuyên đản trương khuôn mặt tươi cười đem này thỉnh cầu nói lúc đi ra. Mộ Dung Cửu Nguyệt phi thường lớn phương đáp ứng. Đương nhiên có thể, ta đi của các ngươi bộ lạc bái phòng, cũng là muốn dẫn lễ Phật đi. Đã Tang đại nhân thích này linh rượu, vậy ta liền lấy này linh rượu đương lễ Phật được rồi. Mộ Dung Cửu Nguyệt hiện tại chính muốn cầu. Cạnh hắn, lại nói Tang Xuyên và Tang Hủy này đối huynh muội tính tình cũng đều hợp nàng khẩu vị. Chỉ cần ở năng lực của nàng trong phạm vi, nàng đối với bọn họ yêu cầu, cũng sẽ không cự tuyệt. Tiệc rượu gian, mọi người chuyện trò vui vẻ, nói chuyện phiếm lúc nói đến đây đó thân phận hòa làm những chuyện như vậy. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở lúc này mới biết, nguyên lai Tang Xuyên và Tang Hủy lại là Ngọc Long Linh Sơn bộ lạc thổ ti đích trưởng tử hòa đích trưởng nữ. Điền Tây Ngọc Long Linh Sơn bộ lạc, bọn họ có quân đội của mình, có chính mình độc lập ngôn ngữ, văn hóa, những thứ ấy nghe tiếng bên ngoài vu thuật hòa cổ thuật. Rất nhiều đều là xuất thân từ này đó thần bí ở trong bộ lạc. Mà thổ ti, liền tương đương với là những bộ lạc này chúa đất, Tang Xuyên và Tang Hủy này lưỡng huynh muội. Coi như là xuất thân hiển hách, này một trận buổi trưa yến, ở khách và chủ tận hoan dưới kết thúc, ăn xong rồi bữa trưa, Tang Xuyên liền đưa ra cáo từ, Tang Hủy là biết đại ca sự bận không có thời gian, mà Phùng thành chủ là ước gì anh vợ đi nhanh lên. Cho nên hai vợ chồng cũng không có ở lâu hắn, trái lại đang nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt muốn đi theo Tang Xuyên hồi bộ lạc thời gian. Tang Hủy và Phùng thành chủ đô cực lực giữ lại, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, không lo đây không phải là con có việc muốn lao Phùng thành chủ làm thôi. Ta chậm thì một ngày, lâu thì mấy ngày, nhất định sẽ hồi tới tìm các ngươi. Phùng thành chủ lúc này mới yên lòng lại. Vẻ mặt lấy lòng cười nói, tiên tử yên tâm, tiên tử sở giao cho chuyện, tại hạ nhất định sẽ làm thỏa đáng đương. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại theo không gian lấy ra hai bình linh rượu đưa cho hắn, trước đưa cho thành chủ linh rượu, ở tịch thượng bị chúng ta uống, này hai bình linh rượu, coi như là ta cấp bù thành chủ hòa thành chủ phu nhân uống đi. Phùng thành chủ lập tức cười mị mắt, tuyệt không khách khí, mau mau liền nhận lấy. Cảm ơn tiên tử, cảm ơn tiên tử. Tăng Xuyên lúc gần đi, lại dẫn cảnh cáo đối Phùng thành chủ nói, Tam Huy, người nhưng phải chú ý một điểm, đừng làm cho ta và cha nghe thấy ngươi kia cái gì sủng thiếp diệt thê tin đồn. Bằng không, ngươi là thế nào ngồi lên này trước thành chủ, chúng ta như nhau có thể đem ngươi lại cho kéo xuống. Hủy Nhi Hòa Diễm Nhi nếu là có cái gì không tốt, ngươi cũng đừng nghĩ hảo, nghe rõ ràng sao, nghĩ hảo chính mình vì chi. Phùng thành chủ trên mặt thoáng qua một mặt khó chịu, nhưng chính là xả ra một mặt tươi cười. Bồi cười nói, đại cữu ca chi nói, Tam Huy tự nhiên ghi nhớ với tâm, định không dám xử tệ Hủy Nhi Hòa Diễm Nhi. Cuối cùng, Phùng thành chủ lấy ra ngũ trương kim phiếu, hai tay cung kính đưa tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt. Tiên tử, đây là tiên tử vì tiện nội chữa bệnh trần kim, mặc dù không nhiều, đãn thỉnh tiên tử xin vui lòng nhận cho. Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức đảo qua, 1.2 kim phiếu bằng 10.2 ngân, đối với một phàm giới thành chủ đến nói, coi như là xuất thủ đại phương, nhưng thực lại nói tiếp, nàng trị liệu thành chủ phu nhân giải độc đan hòa hồi xuân đan, đô là bọn hắn người phàm tiêu phí bất khởi cao giai linh đan, còn muốn cộng thêm của nàng linh lực, nếu không, thành chủ phu nhân loại này gần như tử vong nhân, cũng không có khả năng nhanh như vậy cũng sẽ bị nàng chữa cho tốt. Bất quá, nàng đã tính toán xuất thủ, cụ thể được mất sẽ không đi so đo, dù sao trong khoảng thời gian này nàng còn phải cái này Phùng Tam Huy giúp nàng làm việc. Đến cuối cùng lại đến tính sổ cũng không trễ, còn nàng thu này 1.2 kim, nàng là bẩm thủ chi với dân, dùng với dân ý nghĩ nhận lấy, này Phùng thành chủ cấp trần kim, có thể nói là không thu bài không thu, thu lời. Còn có thể giúp đỡ càng nhiều tượng tiểu mãnh như nhau cô nhi đâu. Phủ thành chủ ngoại, Tang Xuyên trăm người thị vệ đội sớm đã chuẩn bị xong. Bọn họ không có chuẩn bị ngựa xe, tới thời gian, tất cả đều là cưỡi tuấn mã cuồn cuộn mà đến, cho nên lúc trở về, cũng là cưỡi tuấn mã mà quay về. Bộ lạc thị vệ đội trưởng Cam Lạc vừa thấy Tang Xuyên đi ra, liền đem Tang Xuyên mã dắt qua đây. Đại thống lĩnh, cho mời, Tang Xuyên đối Cam Lạc nói. Cam Lạc, đem ngựa của ngươi nhường lại cấp tiên tử kỵ, ngươi và Lộc Vĩnh cùng cưỡi một con đi. Cam Lạc tò mò liếc mắt nhìn Tang Xuyên bên người Mộ Dung Cửu Nguyệt. Lập tức đáp một tiếng, là, Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng nói. Tang đại nhân, không cần, ta có chính mình phi hành linh thú. Nói xong, Mộ Dung Cửu Nguyệt đem trong không gian pho tượng tuyết cấp triệu ra. Đường kia chiều cao chừng hơn 10 mét thật lớn pho tượng tuyết hiện lên trên không trung thời gian. Tất cả mọi người đô kinh ngạc được nghẹn họng nhìn chân chối. Liền ngay cả Tang Xuyên đô dung một chút, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt hỏi. Tiên tử, đây chính là ngài phi hành linh thú. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười, lại nói với Tang Xuyên. Thế nào? Có hứng thú hay không hòa bổn tiên tử cùng cưỡi một con? Pho tượng tuyết chính là thừa thượng chừng 10 cá nhân, cũng không có vấn đề. Tang Xuyên vẻ mặt hưng phấn. Thực sự có thể chứ? Mộ Dung Cửu Nguyệt khẳng định gật gật đầu. Đương nhiên có thể, không như, thỉnh vị này Cam Lạc đại ca cũng và chúng ta cùng nhau phi đi. Ngoặc kép, hết chương.